Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1420, đến chiến đấu. Vô Cực Thiên Sư cũng làm phép, đem thủy tinh kiếm rũ ra đi, hóa thành nhất đạo hỏa long, cùng ác quỷ ma thần quấn quýt lấy nhau. Hết thảy đều là pháp thuật cùng niệm lực bố trí ra huyễn ảnh. Trang diện tuy là nhìn rộng rãi, lại cùng huyền huyễn trong kịch TV cái loại này hủy thiên diệt địa thần công là hai chuyện khác nhau. Trực tiếp nhất khác nhau chính là, bất luận cái gì pháp thuật, quỷ thuật cùng tà thuật công kích, các loại ảo giác lưu truyền, khí lưu trùng kích, cũng sẽ không đối với thế giới hiện thật tạo thành bất luận cái gì phá hư. Tối đa đánh xong lưu lại một bãi quỷ huyết trên mặt đất. Đạo Phong Hòa Vô Cực Thiên Sư đều là đứng đầu nhất nhân vật, có thể nói là quá khứ cùng bây giờ hai đời nhân gian đạo thần. Một ngày giao chiến, tự nhiên không có khả năng rất nhanh phân ra thắng bại. Vô Cực Tổ Sư, Đạo Phong nói không sai, nữ bạt quả thực không ở linh thạch phần dưới, hắn cũng không phải là phóng xuất nữ bạt, ngươi vì sao chính là không chịu thả hắn đi? Diệp Thiếu Dương đem đối thủ giao cho Tứ Bảo, lúc này tương đối rỗi rãnh, gân giọng hỏi, ngươi không có tư cách chất vấn quyết định của ta, bất quá ngươi nếu hỏi, ta cũng có thể trả lời ngươi. Đạo Phong là chuyển thế quỷ đồng, ta phải giữ hắn lại. Cái gì quỷ đồng không quỷ đồng, còn không có tọa thực chuyện, lùi một bước nói, coi như hắn là, hắn cũng không nhất định chính là hư đi. Ngươi lúc đó chẳng phải vô cực quỷ vương tinh khí biến thành sao? Ngươi không phải là tu thành chính quả, vô cực thiên sư đạo. Sở dĩ, ta nghĩ khiến hắn cũng tu thành chính quả, chuyển hóa thành vì nhân gian lực lượng. Ta nguyện ý dùng thời gian ngàn năm đến độ hóa hắn. Đạo Phong nghe đến đó, nhịn không được cười khẩy. Nói ra, ngươi dựa vào cái gì cho rằng chỉ có ngươi mới đúng, dựa vào cái gì nhận thức vì người khác cần ngươi siêu độ. Vô Cực Thiên Sư một đôi con mắt bị ngọn lửa chiếu nóng cháy. Nhàn nhạt nói ra, bởi vì ta là nhân gian ba thiên sư đứng đầu, ta đi con đường, tất nhiên là đúng đích. Cái này so với giả bộ ta phục. Diệp Thiếu Dương dựng thẳng giơ ngón tay cái, đối với Đạo Phong nói rằng, ta là không phản đối. Ngươi có bản lĩnh đánh liền bại hắn đào tẩu đi. Đạo Phong không nói gì, quơ bẩm máu vạn ma phiên, vọt tới Vô Cực Thiên Sư bên người. Biển máu vạn ma phiên hóa thành nhất đạo hắc vân, đem hai đạo nhân ảnh đều che khuất. Không có náo nhiệt hãy nhìn. Lúc này Vô Niệm Thiên Sư cùng Thanh Vân Tử cũng kết thúc tranh đấu. Bắt Đạo Phong quan trọng hơn. Đừng nữa đánh, đem bọn họ giao cho ta. Vô Niệm Thiên Sư mệnh lệnh Tô Bọt cùng Trương Vân cũng lập tức thu tay lại. Tiêu Giao Phi không biết lúc nào cũng đi tới, quát lớn Tứ Bảo dừng tay. Nghịch đồ, hôm nay chi quá, sau khi về núi, diện bích 3 năm. Tiêu Giao Phi miệng bất động, thanh âm từ trong bụng phát sinh. Tứ Bảo lau một bả mồ hôi trên trán, nói, được. Bất quá phải đợi sau khi về núi, ta hiện tại phạm sai lầm cũng phạm, đơn giản liền say rốt cuộc đi, cũng tốt hơn lưu lại tiếc nuối. Tiêu Giao Phi căm tức hắn một hồi, thở dài, nói, si niệm chưa trừ diệt, như thế nào quang vinh đăng tam bảo. Nói xong, thủ truyền niệm châu, chiều Đạo Phong đi tới, Dương Cung Tử thời khắc chú ý bên kia. Hơn nữa nàng cùng Tiêu Giao Phi giao chiến nửa ngày, biết thực lực của hắn bất phàm, vốn có Đạo Phong cùng Vô Cực Thiên Sư liền thế lực ngang nhau. Nếu như Tiêu Giao Phi đi vào đánh lén, Đạo Phong tất bại, dưới tình thế cấp bách, quát to một tiếng, cẩn thận, cũng nhào tới, thượng cổ tà thần cũng đi theo vào hộ chủ. Cứ như vậy, mấy tông sư mất đi đối thủ cũng đều truy chạy tới. Các người đi vây công Đạo Phong. Mao Sơn thầy trò bên này, giao cho ta. Vô Niệm Thiên Sư cũng không quay đầu lại nói rằng, hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm Thanh Vân Tử, thật cũng không chủ động tiến công. Ngươi có phải hay không cảm thấy, bằng ngươi một cái, có thể chống đỡ được chúng ta bốn người? Thanh Vân Tử dùng Thái Ất Phất Trần nhược điểm đưa đến trong cổ, gãi ngứa. Diệp Thiếu Dương nhìn ở trong mắt, nhịn không được hỏi, sư phụ ngươi vài ngày chưa giặt tắm, quản ngươi điều sự, ngươi cứ nói đi, thứ này sau đó hay là ta dùng đi, ngươi phía trên này làm cho tất cả đều là cặn dầu, ta làm sao còn dùng? Thanh Vân Tử mặt già đỏ lên, khiến hắn cút đi. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo trao đổi một ánh mắt, bọn họ tâm lý đều hiểu, cái này hai thầy trò là cố ý nói chêm chọc cười. Bọn họ càng như vậy, nói rõ nội tâm càng là khẩn trương. Làm như vậy thứ nhất là khiến tinh thần mình thả lỏng, thứ hai cũng để cho đối thủ không dò rõ trong bọn họ quan tâm ý tưởng. Bên kia, Đạo Phong ở vây khốn phía dưới, ném trong tay biển máu vạn ma phiên, hóa thân ra thập nhị đầu ma thần, đem chính mình ba người vây quanh, tạm thời hình thành một lớp bình phong. Vô Cực Thiên Sư cũng nhín thì giờ thở một cái, triệu hồi một đám tông sư, còn có các đại môn phái đệ nhị, tam đại đệ tử, đều đứng sau lưng tự mình. Bởi vì địa hình là sườn núi, những người này từng hàng đứng ngay ngắn, nhìn qua vô cùng đồ sộ. Đúng lúc này, mấy cái bóng đen theo dưới sơn đạo đến, nữ có nam có, đều là cổ trang, trên người khí tức lóng lánh, có quỷ kính có yêu, hơn nữa nhìn tu vi đều không yếu. Đứng ở Vô Cực Thiên Sư bên người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đạo Phong, làm ra công kích tư thế. Một người trong đó chống quải trượng lão bá, rất cung kính đối với Vô Cực Thiên Sư nói ra, tổ sư, vạn yêu trong tháp tà vật cơ bản đều hàng phục, còn lại một cái còn sót lại, chúng ta Lưu A Lam đối phó, chuyên tới để giúp ngươi đấu pháp. Vô Cực Thiên Sư gật đầu, dùng thủy tinh kiếm chỉ vào bên người những thứ này tà vật, nói ra, những thứ này chính là ta nói bị ta độ hóa sau đó không muốn đi trước âm ti tà vật, kết quả đều được ta môn nhân tôi tớ. Đạo Phong, ta biết ngươi còn có dư lực chưa sử xuất, nhưng ngươi đã rơi vào tuyệt cảnh, theo ta đi trước trong tháp tu luyện, không nên lại vọng mở sát giới. Đạo Phong một dạng, Vô Cực tổ sư đây cũng là nhĩ hảo, Tĩnh Tuệ sư thái tâm địa thiện lương, hay bởi vì Diệp Thiếu Dương nguyên nhân, đối với Đạo Phong vẫn không có buông tha khuyên bảo, tổ sư tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Chỉ cần ngươi có thể buông chấp niệm, độ tẫn một thân lệ khí sau đó, ngươi cũng có thể giống tổ sư một dạng. Trương Vô Sanh cũng theo nói ra, Đạo Phong, mười mấy năm trước, ngươi đã biến thiên hạ đạo môn. Ta lúc đó đã cảm thấy tương lai ngươi tất nhiên là pháp thuật giới chi trụ đá giữa dòng. Chưa từng nghĩ ngươi sẽ nhập ma. Hôm nay là ngươi cơ hội cuối cùng. Vì ngươi, chúng ta nhất định sẽ xuất toàn lực. Ngươi cũng không cần trách chúng ta. Cho ta, tốt với ta. Đạo Phong đột nhiên bật cười, quay đầu nhìn Thanh Vân Tử. Trước đây ta từ nhân gian trốn đi, ngươi mặc dù không biết mục đích của ta là cái gì, lại biết ta phải bỏ qua nhục thân, ngươi lúc đó làm sao nói với ta? Diệp Thiếu Dương vừa nghe, nhất thời kinh hãi, nguyên lai, Đạo Phong thất tung trước khi, cùng Thanh Vân Tử từng thấy, thậm chí thương lượng qua, tại sao mình vẫn cũng không biết? Thanh Vân Tử ho khan hai tiếng, khó chịu nói ra, nói cái này làm cái gì? Nhiều năm trước sự tình, Đạo Phong đạo, ta chưa, lúc đó, ngươi chỉ làm cho ta rõ ràng làm như vậy muốn trả giá cao, cùng có thể sẽ kết quả thất bại, nhưng ngươi không có ép buộc ta không đi làm, ngươi vì sao không tốt với ta, đi ngăn cản ta ư? Thanh Vân Tử rên một tiếng, cố ý phóng đại thanh âm nói ra, đại đạo 3000, các lấy một cái, chỉ cần không trái với nhân loại, không tổn thương người khác, người nào có tư cách quản ngươi? Là nhĩ hảo, là ngươi khỏe, ngươi ở đây vì muốn tốt cho người khác thời điểm, đã cướp đoạt đừng nhân tuyển trạch quyền lực. Huống chi thật xấu thiện ác, ở đâu là dễ dàng như vậy phân biệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.